Luân hồi đan đế, chương 1105, đế thính huyết mạch. Góc truyện audio.com. Mạo mỹ cô gái không chối, thở dài nói, xu lợi tránh hại, đây là người bản tính, nhưng con bé này ở nguy nan để gặp, không có lựa chọn khoanh tay đứng nhìn, mà là lựa chọn cứu tông chủ. Cái loại này tính cách chân thực khó khăn được. Những người khác nhìn về phía Tần Khinh Ngữ ánh mắt giống vậy vô cùng là thưởng thức. Xem ra, Mộ Dung tiền bối thật sự là động thu học trò chi tâm. Xinh đẹp cô gái nói. Đây là một tên thái hư đỉnh cấp tu vi chàng trai nói. Mộ Dung nha đầu, theo ta xem, con bé này ngươi không thu nổi. Đường tiền bối thế nào nói ra lời này? Mạo mỹ cô gái nói. Ta hôm nay tu vi đã là đỉnh cấp ngọc hư. Nàng là nửa bước dòm ngó hư. Chẳng lẽ ta còn không dạy nổi nàng? Đám người này không thể nghi ngờ chính là Bạch Lộc Tông cao tầng. Mạo mỹ cô gái là Mộ Dung Ngọc Yến. Xinh đẹp cô gái là Thẩm Mộc Vũ. Thái hư đỉnh cấp tu vi nam tử chính là Đường Giao. Trừ bọn họ, còn có Tô Vãn Ngư, Tạ Linh San, Hạ Hằng, Từ Vi, Liễu Tiểu Liên và Lý Thừa Phong cũng ở đây. Trong đó Tô Vãn Ngư là thái hư đỉnh cấp, Tạ Linh San là trung cấp thái hư, Hạ Hằng và Từ Vi tấn thăng là đỉnh cấp ngọc hư. Liễu Tiểu Liên là cao cấp ngọc hư, Lý Thừa Phong là cấp thấp ngọc hư, chớ nói chi là Vu Tề Tu cái này phá hư cao thủ. Như vậy một đám cao thủ xuất hiện ở đây, tự nhiên sẽ đối với Tần Khinh Ngữ tạo thành rung động. Hơn nữa, khoảng cách đám người này lần trước tấn thăng đã qua đi hơn nửa năm thời gian. Cộng thêm đoạn thời gian này, bọn họ cũng đều trải qua rối loạn. Hôm nay nơi thực tập đối với bọn họ trợ giúp giống vậy rất lớn. Sợ rằng cách đột phá đều đã không xa. Cùng bọn họ đột phá, Bạch Lộc Tông thực lực sẽ mạnh hơn. Nghe được Mộ Dung Ngọc Yến mà nói, Đường Giao cười một tiếng. Như ta không nhìn lầm, con bé này ẩn núp tư chất vô cùng là mạnh mẽ. Chỉ bất quá nàng còn chưa mở cái này tư chất. Mộ Dung nha đầu ngươi liền cái này cũng không nhìn ra. Làm sao dạy nàng? Mộ Dung Ngọc Yến sững sờ. Tiếp theo trên mặt liền lộ ra vẻ kinh hãi. Cái này bé gái lại có ẩn núp tư chất. Điểm này, nàng thật vẫn không biết. Tần Khinh Ngữ giống vậy ngẩn ngơ. Nàng có ẩn núp tư chất. Suy nghĩ thêm một chút, nàng tâm thần liền khẽ động. Nàng tựa hồ thật sự có ẩn núp tư chất. Quảng cáo, như vậy biết trước nguy hiểm thiên phú. Rõ ràng không giống tầm thường. Theo ta xem, nơi này chỉ có hai người có tư cách thu nàng làm đệ tử. Một là tông chủ, hai là tại tiền bối. Đường Giao nói, hắn tuổi tác đã không nhỏ, nhưng ở Vu Tề Tu trước mặt, vậy vẫn là vãn bối. Đế thính huyết mạch, tại tôn giả cảm thấy thế nào? Lăng Vân đối với Vu Tề Tu nói, Tần Khinh Ngữ trong cơ thể ẩn núp, chính là thần thú đế thính huyết mạch. Cái loại này huyết mạch, những thứ khác võ đạo huyết mạch không cùng. Chủ yếu chức năng là biết trước họa phúc, phân biệt nghe vạn vật. Cho nên Lăng Vân không dự định thu Tần Khinh Ngữ làm đệ tử. Muốn đào tạo Tần Khinh Ngữ cái loại này huyết mạch thiên phú, cần phải hao phí hàng loạt thời gian. Không bằng giao cho Vu Tề Tu, cùng Vu Tề Tu ở Bạch Lộc Tông thu cái trời phú kiệt xuất đệ tử, cũng có thể tăng cường Vu Tề Tu đối với tông môn cảm giác thuộc về. Vu Tề Tu tâm trạng rõ ràng chập chờn không nhỏ. Đế thính huyết mạch, loại tư chất này võ giả, cho dù đặt ở trung vực, cũng sẽ để cho những cái kia đứng đầu thế lực cướp bề đầu. Thậm chí bị trưởng giáo cấp tồn tại thu làm đệ tử thân truyền. Mà hiện tại, Lăng Vân lại phải đem cái loại này lương tài mỹ ngọc giao cho hắn làm đệ tử. Cũng may, đoạn thời gian này hắn trước sau tiếp xúc qua Lăng Vân và Tô Vãn Ngư các người. Ánh mắt trong bất chi bất giác đã nâng cao. Nếu không một cái đế thính huyết mạch võ giả xuất hiện, đủ để cho hắn thất thố. Lão Phu dĩ nhiên nguyện ý, chỉ là không biết vị tiểu cô nương này. Phải chăng nguyện ý bái Lão Phu làm đệ tử? Vu Tề Tu nhìn về phía Tần Khinh Ngữ. Tần Khinh Ngữ ngơ ngác đứng ở đó. Có loại cảm giác nằm mộng. Một cái phá hư chí tôn. Lại muốn bị nàng làm đệ tử. Cái này ở lúc trước. Là nàng nghĩ cũng không dám nghĩ chuyện. Chẳng lẽ không muốn? Vu Tề Tu nhướng mày một cái. Như đối phương không muốn. Vậy cũng chỉ có thể để cho Lăng Vân tới hướng dẫn đối phương. Đừng xem Lăng Vân tu vi không bằng hắn. Nhưng hắn rất rõ ràng. Thật bàn về cảnh giới võ đạo. Lăng Vân tuyệt đối so với hắn cao. Không, ta nguyện ý. Tần Khinh Ngữ phục hồi tinh thần lại. Hoảng hốt vội nói. Nàng không muốn bái Lăng Vân vi sư vấn đề. Có thể bái một cái phá hư cường giả vi sư. Ở nàng nhìn lại đã là trên trời hết nhân bánh đại hỷ sự. Người con bé này thật là có ý, vậy còn không nhanh chóng bái sư. Mộ Dung Ngọc Yến cười nói. Biết đối phương là đế thính huyết mạch. Nàng cũng đã tắt muốn thu đối phương là tâm tư của đệ tử. Loại thiên tài này, đúng là không phải nàng có thể hướng dẫn. Tần Khinh Ngữ, bái kiến lão sư. Tần Khinh Ngữ vội vàng quỳ xuống. Được, Vu Tề Tu tâm thần cũng là nhất định. Từ nay về sau, ngươi chính là lão phu đệ tử thân truyền. Bất quá, cho dù ngươi là lão phu đệ tử thân truyền, quy củ này cũng không thể phá. Thực tập vẫn là muốn tham gia. Ừ, Tần Khinh Ngữ nói. Đứng lên đi, ngươi thực tập, chúng ta sẽ không can dự. Những chuyện khác cũng cùng thực tập sau khi kết thúc nói sau. Vu Tề Tu cười nói. Tần Khinh Ngữ lúc này đứng dậy. Tiếp theo, Bạch Lộc Tông đám người cao tầng cũng đối với nàng cười một tiếng. Sau đó liền nhanh chóng rời đi nơi này. Tần Khinh Ngữ ngơ ngác đứng ở đó. Cũng không lâu lắm, nàng liền khôi phục thanh tỉnh. Sắc mặt đổi được càng kiên nghị. Nếu như nói trước, nàng mục đích chỉ là thông qua thực tập, thêm vào nội môn. Vậy hiện tại, nàng có cao hơn theo đuổi. Nếu nàng đã là phá hư chí tôn đệ tử, vậy nhất định phải đem hết toàn lực, quyết không thể để cho sư phụ mất thể diện. Ở Bạch Lộc Tông mở ra thực tập lúc đó, quảng cáo, Tiêu Triệt cùng Thanh Hà Vương phủ người, đã trở lại Trung Vực. Bọn họ ở Vân Vực và Trung Vực tới giữa xây dựng truyền tống trận. Cho nên tới đi không hề mệt khó khăn. Bất quá. Bọn họ giờ phút này cũng không tại Thanh Hà Vương Phủ, mà là ở Trung Vực Đại Hà Châu. Tà Nguyệt Môn, đã từng là Trung Vực, cũng chia là nhiều thánh địa và quốc gia. Đại Hà Châu đã từng là sông lớn nước, sau đó bị Đại Ngu Đế Quốc công chiếm, lúc này mới biến thành Đại Hà Châu. Hôm nay Trung Vực bị Đại Ngu Đế Quốc nhất thống. Tương tự tình hình rất nhiều, cho nên Đại Ngu Đế Quốc tổng cộng chia là 33 châu. Mỗi một cái bang lớn, Đại Ngu Đế Quốc cũng sẽ an bài phong vương trấn thủ. Đại Hà Châu chính là do Thanh Hà Vương trấn thủ. Nhưng Thanh Hà Vương ở Đại Hà Châu cũng không thể một tay che trời. Dẫu sao Đại Hà Châu bức nhân viên vô cùng là bát ngát. Thanh Hà Vương cũng cần dựa vào phía dưới cái khác thế lực tới xử lý Đại Hà Châu. Trong đó, Tà Nguyệt Môn chính là Đại Hà Châu bên trong, đứng đầu nhất một trong những thế lực, là Thanh Hà Vương cánh tay phải cánh tay trái. Giờ khắc này ở Tà Nguyệt Môn bên trong, mấy đạo thân ảnh, hội tụ ở một tòa lầu các tầng chót. Nếu như Lăng Vân ở nơi này, liền sẽ nhận ra trong đó hai người, chính là trước đây không lâu đã tới Vân Vực Tiêu Triệt và Thạch Trưởng Lão. Thạch Trưởng Lão có thân phận đôi. Hắn thật ra thì vốn là Tà Nguyệt Môn Trưởng Lão. Sau đó bởi vì Tà Nguyệt Môn và Thanh Hà Vương Phủ hợp tác, mới đưa hắn điều đi Thanh Hà Vương Phủ đảm nhiệm Trưởng Lão. Mà giờ khác này, ở trước người hai người, ngồi một cái thiếu niên. Cái này thiếu niên nhìn như không lớn, tựa hồ chỉ có dáng vẻ 15-16 tuổi. Nhưng mà Tiêu Triệt và Thạch Trưởng Lão đứng ở trước mặt hắn đều là cung cung kính kính. Tiêu Triệt và Thạch trưởng lão đứng ở đó. Thiếu niên nhưng giống như quy tức vậy. Ngồi ở đó không nhúc nhích tí nào. Hồi lâu sau, trên người thiếu niên mới xuất hiện hơi thở chập chờn. Tựa như ngủ mùa đông con rùa đen chậm rãi tỉnh lại. Tiếp theo, thiếu niên mí mắt giật giật. Mở mắt ra, hắn ánh mắt đục ngầu bể dâu. Cùng hắn bề ngoài tạo thành mãnh liệt mâu thuẫn. Converter dung kiều cầu ủng hộ bộ đô thị cực phẩm y thần Bia. GT, mời đọc công tử hung mãnh. Bộ truyện về đấu tranh quan trường cổ đại. Cách chương.